Chương 820, Lôi Chấn Tử. Hạm Chi Tiên Cu nở dê không khách khí, ha ha, Văn Đạo Hữu, chuyện của ngươi, chúng ta đã biết được, Kim Ngao Đảo 10 vị thiên quân đều vì chuyện của ngươi, mà tại luyện chế thập tuyệt trận, chờ vật này luyện chế thành công, chúng ta đi ra nụ y, cái kia Tây Kỳ yêu nhân, đều muốn túi đầu. Văn Thái Sư nghe nói vui mừng quá đỗi, hỏi, các vị đạo hữu đại ân á, việc này thật muốn nói đến, chúng ta chỉ là làm chút thủ công sự tình. Văn Đạo Hưu nếu như muốn tạ ơn, hay là tạ ơn Kim Linh Thánh Mẫu tốt hàm chi? Tiên vừa cười vừa nói. Văn Trọng nghe chút lời này, thần sắc đột nhiên thay đổi, nguyên lai là sư tôn âm thầm tương trợ chính mình, sư tôn bảo vệ chi tâm, quả nhiên là không thể báo đáp. Văn Trọng chính là tính tình bên trong người, lúc này hướng phía sư tôn tu hành chỗ phương hướng quỳ lạy, trùng điệp gõ đầu. Hàm chi tiên ở một bên quan sát, cu nở dê không cấp thiết, chờ đến Văn Trọng lễ bái hoàn tất. Lúc này mới nói ra, Văn Đạo Hưu có sư tôn như vậy, chúng ta hâm mộ đến cực điểm, chờ đại sự hoàn thành, chắc hẳn Kim Linh Thánh Mẫu cũng sẽ cao hứng không thôi. Sư tôn tri ân, không thể quên, vậy ngày sau thiên hạ bình định, ta nhất định phải bảo vệ tả hữu, tận đệ tử bổn phận. Văn Trọng động tình nói ra. Hạm Chi Tiên tố đến kính nể Văn Trọng phẩm đức, lôi kéo tay của hắn nói, ngày sau sư đổ lại tụ họp, tất nhiên là thiên hạ ca tụng Kim Ngao Đảo các vị đạo hữu vì ngươi luyện chế thập tuyệt trận. Hiện tại cũng tại Bạch Lộc Đảo, ta bây giờ còn có một vật tại trong lò bát quái luyện chế, chưa thành công, chờ ta vật này luyện chế thành công, cũng muốn đi Bạch Lộc Đảo. Văn Đạo Hữu ngươi đi trước, ta một hồi liền đến. Văn Thái Sư nguyên bản nỗi lòng lo lắng, lần này an định lại, vui mừng quá đỗi, lúc này từ biệt Hạm Chi Tiên, trực tiếp đi Bạch Lộc Đảo. Bạch Lộc Đảo rất gần, giây lát mà tới, liền thấy rất nhiều đạo nhân ở trên đảo. Có chút mang theo một chiếc khăn, có vây quanh cửu dương khăn, hoặc là đuôi kim quan, bích ngọc quan, còn sống kéo bánh bao đầu, lại có đầu đà cách gắn mặc, đều tại trước mặt dốc núi ngồi xuống nói chuyện thiếm. Văn Trọng sau khi thấy, hô, các vị đạo hữu, thật sự là dường như tại vậy tiên phong đạo cốt, thẳng thắn mà vì, thật để Văn Trọng cực kỳ hâm mộ phi thường à. Các vị đạo hữu nghe được có người la lên, đều là quay đầu, xem xét chính là Văn Thái Sư, đều là đứng dậy nên đón, phải biết kẻ này. Sư tôn chính là Kim Linh Thánh Mẫu, mà lại kẻ này hay là Đại Thương Thái Sư, thân phận cao quý không nói, thực lực cũng là nhất đẳng lợi hại. Huống hồ bọn hắn đều chịu Kim Linh Thánh Mẫu nhận lời, dám không tận tâm. Văn Trọng nhìn lướt qua, có 8 vị thiên quân, mấy vị này thiên quân đều đứng dậy nên đón, trong đó Tần Thiên Quân đi ở trước nhất, chắp tay nói, nghe Văn Đạo Hữu chinh phạt Tây Kỳ, chúng ta sớm tại như thế đợi. Những ngày qua một mực tại này luyện chế thập tuyệt trận, bây giờ cũng nhanh đại công cáo thành, chờ vật này luyện chế thành công, liền có thể theo đạo hữu cùng một chỗ tiến về Tây Kỳ, chinh phạt phản nghịch. Văn Thái Sư quan tâm hỏi, đạo hữu luyện chế là cái nào 10 trận đồ? Tần Thiên Quân nói ra, chúng ta cái này 10 trận đồ, đều có diệu dụng, ngày mai các loại trận này luyện chế thành công, chúng ta liền đi Tây Kỳ, bố trí xuống trận này. Tây Kỳ xong vậy đang nói, cái kia Hạm Chi Tiên Cu nở dê đến. Văn Thái Sư nhìn lướt qua, hiếu kỳ hỏi, vì sao chỉ tới 9 vị, còn có một vị thiên quân đâu? Tần Thiên Quân cười cười nói, Kim Quang Thánh Mẫu đi Mây Trắng Đảo, nàng muốn ở bên kia luyện chế Kim Quang Trận. Nàng Kim Quang Trận diệu pháp khác biệt, chúng ta bây giờ liền chờ nàng. Tần Thiên Quân nói xong lời này, lại có Đồng Thiên Quân ra khỏi hàng nói ra, chư vị trận đồ cũng có thể luyện chế tốt ở đây. Thiên quân nhóm đều nói ra, đã chuẩn bị thỏa đáng. Đồng Thiên Quân nghĩ nghĩ, nói ra, đã như vậy, chúng ta trước hết đi Tây Kỳ, Văn Thái Sư, làm phiền ngươi chờ đợi ở đây Kim Quang Thánh Mẫu, đến lúc đó ngươi tại cùng Kim Quang Thánh Mẫu cùng đi Tây Kỳ, ngươi xem coi thế nào. Văn Trọng nơi nào sẽ nói một chữ không, lúc này nói ra, nhận được chư vị đạo huynh yêu mến, hao phí rất nhiều công phu, vì ta luyện chế thần trận, chư vị đạo huynh đi đầu, ta chờ đợi ở đây là được. 9 vị đạo nhân cũng không nói nhiều, cáo từ. Văn Thái Sư, mượn dùng thủy đột đi trước Tây Kỳ. Văn Thái Sư đưa mắt nhìn chư vị rời đi, trong lòng càng thêm yên ổn. Gió nhẹ thổi qua, trời xanh mây trắng, hắn không khỏi hơi xúc động, nếu như có thể dứt bỏ những này trần thế việc vặt, tại đảo này tĩnh tâm tu hành, tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ. Văn Thái Sư ngồi một hồi, liền thấy Trịnh Nam phương hướng bay tới một cái linh thú, linh thú ngồi lấy một vị nữ tử, nàng này mang theo đuôi cá kim quan, người mặc đỏ thấm bắt quái áo, bên hông thắt tơ lụa, chân đạp vân hoa, có một ngụm bao phủ, phía trên đăng ký thì hai thanh kiếm áo, thế tới cực nhanh. Nàng này quét qua Bạch Lộc đảo, gặp động phủ không người, vừa hay nhìn thấy Văn Thái Sư. Văn Thái Sư vội vàng đứng dậy, đi qua, nói, đạo hưu đã tới Kim Quang Thánh Mâu xem xét là Văn Trọng, biết hắn là đi cầu viện binh, lúc này hỏi, chín vị thiên quân đi nơi nào? Văn Trọng nói ra, bọn hắn đi trước Kỳ Sơn, lưu chúng ta chờ đợi ở đây đồng hành. Hai người lại nói một phen, Kim Quang Thánh Mâu nói ra, trước đó vài ngày, ta gặp được các ngươi đại vương, cực kỳ nhân vật lợi hại bệ hạ. Sao Văn Trọng sững sờ, đang muốn mở miệng, liền nghe Kim Quang Thánh Mâu lại nói ra, bệ hạ đạt được Kim Linh Thánh Mâu mời, Kim Linh Thánh Mâu cực kỳ coi trọng đế tân bệ hạ, thật sự là nhìn không thấu. Văn Trọng càng là kinh hãi, nhà mình đại vương, thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Văn Đạo Hữu, ngươi sợ là không biết, nhà ngươi đại vương, ngày đó gặp được đạo hành thiền tôn đệ tử vi hộ, đại chiến một phen, lại là chém đối phương thật là vô cùng lợi hại. Kim Quang Thánh Mâu vô cùng hâm mộ nói ra, theo ta thấy, nhà ngươi đại vương, sợ là có kim tiên phía trên tu vi, ta không chờ được nữa. Vậy Văn Trọng trong lòng giống như sóng cả mãnh liệt, đành phải cười khổ gật đầu, thầm nghĩ sợ là chính mình chiến bại sự tình, bệ hạ đã biết đi. Văn Trọng cũng là người thông minh, lúc này hỏi, cái này thập tuyệt trận, Pha Y Trang Cu Nở Dê có bệ hạ chi công, đây là tự nhiên. Kim Quang Thánh Mâu khẳng định nói, quả là thế. Văn Trọng cười khổ, hiện tại xem ra, chính mình nhìn xem lớn lên đế tân, thật đã trưởng thành đến hắn cờ ơn ở ngưỡng mộ trình độ. Bất quá, hắn rất vui vẻ, quốc gia này là của hắn, chỉ cần hắn trưởng thành, vậy liền được rồi. Hai người lại nói sau một lúc, liền cùng rời đi Kim Ngao Đảo, hướng phía Tây Kỳ bay đi. Chờ đến quân trận bên trong, Văn Trọng lại là thấy được Hoàng Phi Hổ phụ tử, nhưng làm Văn Trọng cho sướng đến phát rồ rồi, hỏi một chút mới biết, nguyên lai là một vị gọi là Lôi Chấn Tử mãnh tương cứu được Hoàng Phi Hổ phụ tử. Văn Trọng lúc này nói ra, nhanh chóng cho mời.